Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 549, Chu Diệp hứng thú. Góc truyện audio.com, bị chiến binh nhóm ngăn cách Hiyori, các loại bốn cô gái có chút bất lực nhìn về phía mình xã trường. Dù sao tuổi của các nàng quá nhỏ, liền xem như lớn nhất Hiyori, năm nay cũng bất quá vừa mới 18 tuổi mà thôi. Đối mặt chuyện như vậy, các nàng đều có chút không biết làm sao. Đi vào đi, yên tâm, không có chuyện gì. Cho dù bị ngăn cách, Lý Cáo Ngạn cũng lớn tiếng giao phó các cô gái, nhớ kỹ ta trên đường cho các ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Đi vào đi, Hiyori có chút bất an nhẹ gật đầu, mà cái khác ba cô gái, lúc này cũng đều có chút sợ sệt chăm chú lẫn nhau nắm lấy mình tìm muội tay. Đối mặt đám hung thần ác sát này chiến binh nhóm, các nàng làm sao có thể không sợ. Bốn vị tiểu thư mời đi theo ta, An Đậu Đậu tận lực thu nạp mình sát. Khí cưỡng ép sát khuôn mặt của mình, muốn đối bốn cô gái dò dỉ ra một cái tràn ngập thiện ý khuôn mặt tươi cười đến. Nhưng là hắn thất bại, bất luận nhìn thế nào, hắn giống một cái đồ tể vượt qua giống một cái đậu bì. Là, đúng vậy, Hiyori thanh âm đều có chút run rẩy, không có cách An Đậu Đậu lớn lên quá hung. Xem ra ấm nam phong nghiên cứu không thích hợp ta à, An Đậu Đậu một bên lẩm bẩm, một bên một ngựa đi đầu hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Hiyori Annie, chúng ta muốn làm sao à, Annie ta sợ, ta cũng sợ Annie, kỳ thật ta cũng rất sợ sệt. Hiyori làm là đại tỷ, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho ba cái tiểu tỷ muội khi tăng thêm lòng dũng cảm người, chúng ta đi theo vào a, vì người nhà của chúng ta. Nghe được mình Annie xách đến nhà người, ba cái muội tử đều trầm mặc, đều đã đến nơi này, các nàng cũng chỉ có thể đi theo vào. Nghĩ tới đây, bốn cái muội từ liếc nhìn nhau đối phương, cái này đã là khích lệ cho nhau, cũng là lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm cử động, đem các nàng bất an trong lòng, hơi xua tán đi một chút. Tư nữ tay nắm tay, vai kề vai, dùng loại kia nhà cách mạng ra hình tra tấn trận tư thái, ngẩng đầu mà bước hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Nói thật, mặc dù trong hành lang đèn đốt sáng trưng, nhưng là các nàng liền là tự dưng cảm giác mình phảng phất là đang tại bước vào một cái cự thú miệng to như chậu máu. Nơm nớp lo sợ, lề mà lề mề, tư nữ rốt cục vẫn là đi tới quyết định các nàng tương lai vận mệnh cửa gian phòng. An Đậu Đậu sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy bốn cô gái một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng chậm rãi đi tới, hắn cười cười, sau đó gõ tự mình chúa tể cửa phòng. Chuyện gì, Chu Diệp mang theo bất mãn thanh âm từ trên cửa phòng bộ đàm bên trong truyền ra. Chủ nhân, cái kia gọi Phác Hâm Vũ nói cho ngài mang đến bốn cái hướng dẫn du lịch. Nghe được Chu Diệp thanh âm bên trong bất mãn, An Đậu Đậu vội vàng nói. À, ta không cần. Chu Diệp lời vừa mới nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút. Lời nói xoay chuyển, để các nàng mình tiến đến. Ngươi đi làm việc của ngươi đi thôi. Là chủ nhân, An Đậu Đậu vừa nói chuyện, một bên mở cửa phòng, đối bốn cô gái khoa tay một cái dấu tay xin mời. Hắn biết tự mình chúa tể lời nói xoay chuyển, khẳng định là coi trọng cái nào cô gái. Mà giờ khắc này, trong phòng tắm Chu Diệp chính nhiều hứng thú thông qua tay mình trên cổ tay cá nhân thiết bị quan sát bên ngoài động tĩnh. Kỳ thật hắn vốn là không hứng thú gặp những cái được gọi là hướng dẫn du lịch, nhưng là, hắn thấy được một cái nhìn quen mắt thân ảnh, Lee Hyo-ji, thú vị à, thật sự là quá thú vị, ở cái thế giới này cũng có thể thấy được nàng. Chu Diệp nhìn lên trước mặt ba chiều hình chiếu, cười tự nhủ, phải biết đã từng có đoạn thời gian, hắn là tương đối mê cái này muội tử. Cái kia bờ eo thon, cái kia múa thân thể, ha ha, thân yêu, phát hiện cái gì việc hay sao? Tiểu ảnh lười biếng chen vào mình nam nhân trong ngực nhìn xem tự mình trước mặt nam nhân ba chiều hình chiếu cười nói, a, bốn tiểu mỹ nữ thân yêu, người đối với các nàng có hứng thú sao? Đương nhiên, đây chính là ta đã từng mê luyến đối tượng, Chu Diệp lời nói để tiểu ảnh một trận ngạc nhiên, tự mình nam nhân còn có thể mê luyến người. Cái này đối với nàng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Vậy cần ta tránh một chút sao? Tiểu ảnh thử thăm dò hỏi. Không cần đến, ta đi nhìn xem các nàng đi. Chu Diệp nói xong đứng dậy cất bước đi ra phòng tắm. Tiểu ảnh vội vàng đi theo tiện tay túm một cái khăn tắm, giúp tự mình nam nhân lau sạch lấy nước trên người. Nghỉ ngơi một hồi liền sớm một chút ra đi, cua quá lâu đối làn da không tốt. Chu Diệp dặn dò một câu về sau, liền đi ra phòng tắm. Tiểu ảnh nhu thuận lên tiếng về sau, lần nữa rút về trong bồn tắm, nàng nhiều hứng thú từ tay mình vòng bên trong lấy ra mấy điểm đen, sau đó ném ra ngoài. Mấy điểm đen trực tiếp hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt black line, biến mất trong phòng tắm. Tiếp theo tiểu ảnh mở ra mình cá nhân thiết bị cùng những cái kia thả ra gián điệp máy móc côn trùng hoàn thành network. Trong nháy mắt trong phòng hình vẽ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu ảnh biểu thị, mình đây. Tuyệt đối không phải là muốn nhìn trộm, chỉ là nàng rất ngạc nhiên tự mình nam nhân sẽ làm sao đối đãi mình trước kia mê luyến đối tượng. Mà giờ khắc này, như là bốn cái con thỏ con bị giật mình, lo sợ bất an đi tới trong phòng bốn cô gái chính tay chân luống cuống đứng tại cửa ra vào. Đối mặt tổng thống phòng xếp bên trong, cái kia xa hoa đến cực hạn bài trí, các nàng cảm thấy bó tay bó chân, sợ mình không cẩn thận làm hư cái gì, đem mình bán đi đều không thường nổi. An neng ha sai nhau. Xin hỏi, có người ở đây không? Cuối cùng, vẫn là lớn tuổi nhất Hiyori thận trọng đối mặt không có một ai phòng khách chào hỏi. Bất quá, nói là chào hỏi, kỳ thật, thành âm so mèo kêu đại không đi nơi nào. Cái này khiến mới vừa đi ra tới Chu Diệp kém chút cười phun ra, cái này tương lai sẽ được xưng là quốc dân yêu tinh nữ hài, hiện tại thế mà. Nhìn như cùng một con bị kinh sợ mèo con đáng yêu. Chu Diệp dứt khoát liền y phục đều không đổi, trực tiếp cứ đi như thế ra ngoài. Ngài, ngài tốt, bốn cô gái căn bản không tới cùng thấy rõ đi ra người rốt cuộc là tình hình gì, liền vội vàng 90 độ cúi đầu cúi xuống mình eo. Mình xã trưởng căn dặn trên đường đi chứng kiến hết thảy, để các nàng đối cái này mới vừa đi ra tới Umbrella đại cổ đông tràn đầy kính sợ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là e ngại rộng lớn quá tôn kính. Chu Diệp thản nhiên đi đến bốn người trước mặt trên ghế salon, ngồi xuống, hắn nhìn xem bốn cô gái cái kia hơi có chút run lẩy bẩy thân thể, nhịn không được hỏi ta rất đáng sợ sao. Không, không phải, Hiyori run rẩy nói ra, lúc này, nàng nghe được Chu Diệp thanh âm tựa hồ cảm giác người này thanh âm cũng không già nua, cái này khiến nàng hơi có chút yên. Tâm, đã ta không đáng sợ, như vậy vì cái gì các ngươi muốn phát run đâu? Chu Diệp nhiều hứng thú mà hỏi, có thể đậu đậu cái yêu tinh này. Chu Diệp cảm thấy rất vui vẻ, dù sao, đã từng mê luyến qua một đoạn thời gian mà. Chúng ta chỉ là kích động. Hiyori nghe Chu Diệp thanh âm từ tính mà ôn hòa, cái này để nàng không khỏi thật tốt kỳ cái này cái thanh âm chủ nhân đến cùng hình dạng thế nào. Vừa nói, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, màu vàng tóc ngang vai, tuấn mỹ vô cùng gương mặt, tráng kiện mà vừa đúng dáng người, cái này hết thảy tất cả, hợp thành một cái uyển như là thần tiên nam tử. Hiyori lần thứ nhất biết nguyên lai thân thể của nam nhân cũng có thể đẹp mắt như vậy. Cái này nam nhân trên tóc còn chưa lau khô giọt nước, một giọt thuận hắn lọn tóc nhỏ giọt trên người hắn, thuận trên người hắn cơ bắp tạo thành. Khe rãnh từ từ vẽ qua nửa người trên của hắn, Hiyori nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gian phòng này nhiệt độ tựa hồ có chút quá cao, vì cái gì mình bỗng nhiên cảm giác như thế khát nước. Nhỏ nhất Yuri bỗng nhiên nghe không được mình Annie nói chuyện, nàng cũng không nhịn được có chút ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên, nàng liền không nhịn được trừng lớn cặp mắt của mình. Lấy tay che mình miệng nha, làm sao Yuri, không cần khi dễ Yuri, có cái gì hướng ta đến. Người cái này lão sắc quỷ, Yuri lúc đó không quan trọng, cái khác hai nữ hài đều kích động nhảy dựng lên, một bộ vì bảo hộ muội muội không tiếc một trận chiến bộ dáng. Thế nhưng, khi các nàng nhìn thấy Chu Diệp thời điểm, tất cả lời nói đều cũng không nói ra được, một đám muội từ cái kia tú mục trợn lên, mặt mũi tràn đầy bộ dáng giật. Mình, nhìn Chu Diệp nhịn không được bật cười. Cách chương.